Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, phần 718, cầm di động Chu Trạch Giai tức khắc có chút vô ngữ. Chính mình tình huống này như thế nào cùng cái này ca ca gặp mặt? Bất quá đối với cái này ca ca, Chu Trạch Giai nhưng thật ra muốn thấy một mặt, từ Hứa Nguyện người kể ra nhìn thấy đồ vật là phiến diện. Từ trong trí nhớ, Chu Trạch Giai phát hiện, cái này ca ca đối chính mình cái này đệ đệ vẫn là thực chiếu cố. Mỗi lần ra cửa hoặc là thế nào, đều sẽ cho hắn mang lễ vật, thậm chí so Chu Vi Vi lễ vật còn muốn tốt một chút. Hảo A ca, ta địa chỉ là, đem Hầu Lượng cho thuê phòng địa chỉ nói cho Chu Thừa Mân. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Chu Thừa Mân lần này tới lúc sau muốn nói cái gì? Hầu Lượng ở một bên đã nghe được tình huống, vì thế tỏ vẻ muốn cùng Chu Trạch Giai cùng nhau trở về. Chu Trạch Giai cũng không có phản đối, hai bên đồng thời xuất phát, Chu Trạch Giai cùng Hầu Lượng vừa đến cho thuê phòng không có trong chốc lát đâu. Chu Thừa Mân liền tới đây, mở cửa, liền thấy được Chu Thừa Mân dẫn theo bao lớn bao nhỏ. Làm Chu Trạch Giai vội vàng đi tiếp, ca, ngươi tới liền tới rồi, mang nhiều như vậy đồ vật làm gì, quái lãnh, lúc này đều là cửa ải cuối năm, đằng trước mấy ngày mới vừa hạ tuyết, cho nên để đồ vật kia tuyệt đối là lãnh thật sự. Chu Thừa Mân vừa thấy đệ đệ nhìn trắng nõn, quần áo cũng là sạch sẽ, tinh thần thực tốt bộ dáng, nhưng thật ra thả lỏng xuống dưới. Không có việc gì, ta chính là cho ngươi mang một ít đồ vật, lần này không phải về nhà sao? Vừa vặn đồng học cho ta gửi cherry, ta nghĩ ngươi khẳng định thích ăn, liền mang đến, hai người vào phòng. Hầu Lượng lúc này mới tò mò nhìn lại đây, ánh mắt dừng ở Chu Thừa Mân trên người, biết đây là Chu Trạch Giai kia ưu tú đại ca, lúc sau liền đại gia cho nhau giới thiệu. Chu Thừa Mân biết cái này Hầu Lượng thế nhưng là cái sinh viên. Hơn nữa vẫn là cùng đệ đệ ở võng đi nhận thức thời điểm. Cũng là cảm thấy không thể tin được, bất quá đệ đệ ở đối phương nơi này ở thời gian dài như vậy. Hắn cũng là thập phần cảm kích, đối với Hầu Lượng nói không ít lời hay. Ba người điểm cơm hộp, sau đó một bên ăn một bên nói chuyện, A Giai. Ta biết ba mẹ có chút thời điểm đối với ngươi không công bằng. Muội muội tính tình không tốt lắm, chính là trong lòng ta, A Giai ngươi vĩnh viễn đều là ta thân đệ đệ, cho nên ta có chút thời điểm cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Ngươi lần này ở bên ngoài đều ở thời gian dài như vậy. Ăn Tết cũng không nói về nhà, kỳ thật ba mẹ trong lòng cũng không phải không có tưởng ngươi. Chỉ là không biết nên như thế nào mở miệng, lần này ta lại đây, chính là muốn hỏi một chút, người năm nay thật sự không trở về nhà sao? Chu Thừa Mân muốn quan tâm cái này đệ đệ, chính là nhìn đến đệ đệ ở cái này địa phương tựa hồ càng thêm tùy ý càng thêm thoải mái bộ dáng. Muốn khuyên bảo nói đều nói không nên lời, chỉ có thể do hỏi một chút, ca, ngươi không cần phải nói, ta sẽ không về nhà. Dù sao về nhà cũng không thú vị, Chu Trạch Giai cấp ra đáp án làm Chu Thừa Mân thế nhưng cảm thấy. Quả nhiên như thế, cũng không có lại khuyên cái gì. Gật gật đầu nói, kia hành đi, ngươi nếu là tưởng cùng Hầu Lượng ở cùng một chỗ cũng đúng. Hầu Lượng huynh đệ, ta đệ đệ ở nơi này nhiều có quấy rầy. Sự tình trong nhà ta cũng nói không rõ. Hôm nay ta nếu lại đây. Về sau đệ đệ liền làm ơn ngươi chiếu cố, đây là ta cấp đệ đệ sinh hoạt phí, bên trong có 2 vạn, A Giai nếu là mua cái gì, ngươi hỗ trợ nhìn, này 2 vạn là Chu Thừa Mân học bổng. Vốn là dùng để mua mặt khác đồ vật, chỉ là nhìn đến đệ đệ như vậy ở tại bên ngoài. Chu Thừa Mân không đành lòng, nam nhân tóm lại là đối huyết thống chí thân càng thêm để ý. So với muội muội tới. Chu Thừa Mân đối với luôn là bị làm lơ đệ đệ càng thêm đau lòng. Hầu Lượng nhìn đến tạp, cũng là nhìn về phía Chu Trạch Giai. Biết Chu Trạch Giai hiện tại không thiếu tiền, hơn nữa vẫn là đại lão bản đâu. Cho nên này 2 vạn rốt cuộc là lấy vẫn là không lấy. Chu Trạch Giai gật gật đầu. Hầu Lượng lúc này mới tiếp tạp. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Người yên tâm, A Giai giống như là ta đệ đệ giống nhau. Ta thích chứ hắn, khẳng định hảo hảo chiếu cố hắn. Tuy rằng không rõ gia nhân này như thế nào có nhiều như vậy tao thao tác. Nhưng là Hầu Lượng cảm thấy A Giai cái này đầu óc thông minh ca ca hẳn là vẫn là quan tâm A Giai. Bằng không như thế nào sẽ qua tới đưa tiền. Ngẫm lại A Giai cha mẹ mỗi tháng 500 khối. Kia không phải tống cổ ăn mày đâu. Đệ 1344 chương không được sủng ái hai tử 12 lòng có dư mà lực không đủ. Chu Thừa Mân xem đệ đệ ở trong nhà người khác quá cũng không tồi. Hầu Lượng đối đệ đệ cũng là rất là chiếu cố. Cho nên liền không có nhắc tới làm đệ đệ về nhà sự tình. Rốt cuộc bất luận cái gì sự tình đều là muốn lấy đệ đệ vui vẻ là chủ. Đệ đệ nếu không nghĩ về nhà, vậy không quay về hảo. Dù sao một nam hai tử, hiện tại lại là ở bằng hữu trong nhà, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là Chu Thừa Mân vẫn là ước hảo. Liền tính là quá xong năm lúc sau hắn trở lại trường học. Bọn họ cũng muốn bảo trì một vòng một lần liên hệ. Cho hắn biết đệ đệ quá có được không? Chu Trạch Giai xem hắn nghiêm túc bộ dáng. Cuối cùng vẫn là đồng ý. Chờ Chu Thừa Mân đi rồi lúc sau. Hầu Lượng nhưng thật ra có chút kỳ quái. A Giai, ta xem ngươi cái này ca nhưng thật ra rất đáng tin cậy. So ngươi kia cha mẹ đáng tin cậy nhiều, làm con một Hầu Lượng tiếp nhận rồi trong nhà mọi người. Ngươi yêu thương, liền tính là hắn vào đại học. Năm thứ nhất thời điểm vẫn là mỗi lần đều về nhà. Không chỉ như thế, hơn nữa ba mẹ còn động bất động lại đây. Đại khái là bởi vì đại học rời nhà tương đối gần duyên cớ. Cho nên Hầu Lượng hoàn toàn không có cảm thấy có cái gì ly hương cảm xúc. Rốt cuộc ba mẹ chính là không bỏ được hắn đi nơi khác vào đại học. Chu Trạch Giai cũng là gật gật đầu, nhớ tới Chu Thừa Mân đi phía trước công đạo. Chu Thừa Mân không có vì phụ mẫu bất công tìm cái gì lý do. Chỉ là nói không có tiền ca cao lấy tìm hắn cái này ca ca muốn. Không cần một người chống. Ở bên ngoài trụ nói phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Vô luận là ăn mặc vẫn là khác. Nhất định phải chú ý an toàn từ từ. Hắn thiệt tình Chu Trạch Giai có thể cảm giác được. Cũng chính bởi vì vậy. Mới có thể làm Chu Trạch Giai cảm thấy so với cái này ca ca. Chu Vi Vi quả thực như là nhạt được, rõ ràng đều thực thông minh, chính là Chu Trạch Giai ở cái này trong nhà xấu hổ không? Chẳng lẽ Chu Vi Vi nhìn không tới sao? Nàng khẳng định là có thể cảm giác được, chỉ là thông minh nàng thói quen bị thiên vị, cho nên tự nhiên là đúng lý hợp tình lên án Chu Trạch Giai. Thậm chí không muốn nhìn thấy hắn. Đây đều là thực bình thường biểu hiện, này đại khái đã kêu làm thông minh giả kiêu ngạo, từ khi ngày đó Chu Thừa Mân tới lúc sau, Chu Trạch Giai lại một lần nữa cùng mọi người bắt đầu rồi huấn luyện giai đoạn. Mà về đến nhà Chu Thừa Mân cũng không nói gì thêm, chỉ là nói Chu Trạch Giai ở bên ngoài ở thực hảo. Không tính toán về nhà lúc sau, Chu Mẫu đã phát một hồi tính tình. Chu phụ còn lại là buồn đầu hút thuốc, hai người tuy rằng đều đã biết chính mình đối A Giai không công bằng. Nhưng là một chốc vẫn là sửa bất quá tới, hy vọng A Giai trở về nhận sai. Nhưng là hiện tại, đứa nhỏ này liền về nhà đều không trở về nhà, làm hai người cũng không biết làm sao bây giờ. Cuối cùng vẫn là Chu phụ trước cúi đầu, hỏi đại nhi tử tiểu nhi tử đang ở nơi nào. Chính là Chu Thừa Mân thật sự là sợ hãi ba mẹ lại làm ra sự tình gì làm đệ đệ càng thêm khổ sở. Liền không có nói ra Chu Trạch Giai trụ địa phương, ngược lại là nói làm cha mẹ hỏi đệ đệ, nếu đệ đệ tưởng lời nói. Liền nói, ở Chu gia, cái này năm chú định quá không thế nào hảo, bởi vì tiểu nhi tử không ở nhà, đại nhi tử tuy rằng đã trở lại, nhưng là cũng là cả ngày không để ý tới bọn họ. Vội vàng học tập, chính là ai đều biết, đại nhi tử đây là bởi vì bọn họ thái độ sinh khí. Chu Mẫu tức giận đến không được, tự mình cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại làm Chu Trạch Giai về nhà. hơi kém ở trong điện thoại mặt mắng Chu Trạch Giai. Bất quá Chu Trạch Giai như cũ tỏ vẻ sẽ không trở về. Làm Chu Mẫu cuối cùng khí cắt đứt điện thoại, mà Chu Trạch Giai ở dọn ra tới không sai biệt lắm 4 tháng. Ăn Tết 2 ngày này, rốt cuộc nhận được hắn cái kia hảo muội muội Chu Vi Vi điện thoại. Bất quá nhân ra không phải gọi điện thoại lại đây hy vọng Chu Trạch Giai về nhà, mà là lại đây khinh bỉ Chu Trạch Giai, tỏ vẻ năm nay đã phát nhiều ít tiền mừng tuổi, nói Chu Trạch Giai ở bên ngoài hai bàn tay trắng, còn nói có bản lĩnh làm Chu Trạch Giai vĩnh viễn đừng trở về. Nho nhỏ tuổi cô nương căn bản không thừa nhận cái này ca ca rời đi trong nhà là bởi vì chính mình bức bách, cho nên liền tính là đến lúc này, nàng vẫn là cảm thấy cái này ca ca chính là mất mặt. Chính mình nếu là không có cái này ca ca tốt nhất. Chu gia bên này thân thích không có nhìn đến Chu Trạch Giai, cũng không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc Chu Trạch Giai cho tới nay chính là đại gia làm lơ đối tượng. Cho nên ngẫu nhiên có mấy cái thân thích hỏi đến chuyện này. Chu phụ Chu mẫu đen mặt, đại gia cũng liền không hỏi nhiều. Dù sao Chu Trạch Giai ở ba cái hài tử chung là say không thành khí hậu một cái. Cái này năm thực mau liền quá xong rồi. Tuy rằng so với năm rồi tới nói, năm nay cái này năm thật sự là làm người cảm thấy có chút nói không nên lời bực bội. Chu Thừa Mân quá xong năm liền tính toán đi trường học. Đi phía trước lại thấy Chu Trạch Giai một mặt, vừa vặn Chu Trạch Giai muốn cho đại ca hỗ trợ tạm nghỉ học một đoạn thời gian. Bởi vì rốt cuộc muốn tham gia thi đấu, đến lúc đó tương đối vội. Chu Thừa Mân nghe đệ đệ nói như vậy, vốn là không muốn, rốt cuộc thi đại học đối với bất luận kẻ nào tới nói nhiều chuyện nhân sinh chuyện trọng yếu phi. Thường, chính là nghe Chu Trạch Giai nói hắn thành tích lúc sau. Chu Thừa Mân cũng biết, đệ đệ cái này thành tích phỏng chừng tam bổn đều thi không đậu. Cuối cùng vẫn là đồng ý đệ đệ khẩn cầu, nếu đệ đệ ở học tập thượng không có thiên phú. Chơi game liền chơi game đi, tóm lại là có cái đường ra. Chu Trạch Giai nói cho Chu Thừa Mân hắn ký hợp đồng một cái trò chơi chiến đội. Cho nên hiện tại Chu Thừa Mân còn không biết, hắn đệ đệ đã thông qua mau 5 tháng thời gian biến thành hiện giờ Internet fan 200 nhiều vạn. Siêu cấp chủ bá, lại nói tiếp cũng là kỳ diệu. Chu Trạch Giai vốn dĩ không có như vậy hồng. Chính là hắn một cái fan Vũ Tuyết Tầm tạ thế nhưng tu hắn video. Tiến hành rồi chia cắt lúc sau phóng tới B trạm. Kết quả thế nhưng sáng tạo khác người phát hỏa lên. Từ ăn Tết thời điểm thượng truyền, đến bây giờ điểm đánh lượng đã đột phá 600 nhiều vạn. Chu Trạch Giai rất nhiều fan đều là xem B trạm video biết có như vậy một cái thứ 30. Mới lại đây xem phát sóng trực tiếp. Có thể nói là phi thường duyên phận, mang theo Chu Trạch Giai đi theo lão sư giao thiệp lúc sau. Chu Trạch Giai thành công dùng ca ca tên tuổi tạm nghỉ học nửa năm. Chỉ là yêu cầu thi đại học thời điểm lại đây là đến nơi. Tạm nghỉ học thời điểm, không ít đồng học còn tưởng rằng Chu Trạch Giai sinh bệnh đâu. Kết quả biết được Chu Trạch Giai muốn đi chơi game, một đám đều là tỏ vẻ muốn duy trì. Hy vọng Chu Trạch Giai lấy hảo thành tích, bởi vì Chu phụ Chu mẫu vội thực, lão sư nhìn này tới cấp Chu Trạch Giai làm thủ tục lại là tinh hoa sinh viên. Đối với Chu Trạch Giai cái này ca ca, bọn họ này đó các lão sư nhưng đều là biết đến. Cho nên Chu Trạch Giai là tạm nghỉ học, nhưng là thân cha thân mụ không biết, sinh hoạt phí như cũ cấp, hoàn toàn không có nghĩ tới, nhi tử đã tạm nghỉ học. 3 tháng phân thời điểm, lịch sử vinh quang phía chính phủ tuyên bố thứ 5 giới vinh quang ly sẽ ở tháng 4 một ngày. Chính thức mở ra thi đấu, 1 tháng thời gian báo danh, tháng 4 một ngày chính thức bắt đầu tuyến thượng thi đấu. Còn có một ít nhằm vào tuyển thủ dự thi lễ vật A các phương diện. Làm đại chúng lập tức bốc cháy lên nhiệt huyết, không ít địa phương đều có thể đủ nhìn đến lịch sử vinh quang trò chơi này quảng cáo. Có thể nói bởi vì như vậy vinh quang ly đã đãi nhiều năm. Cho nên tất cả mọi người đều biết là khi nào bắt đầu. 3 tháng phân tiến hành dự nhiệt lúc sau. Chu Trạch Giai bên này hai chi đội ngũ cũng báo danh dự thi. Chu Trạch Giai dẫn dắt đội ngũ tên gọi là Ta là ngươi tiểu khả ái. Tổng cộng 6 cá nhân, 5 người lên sân khấu, 1 người thay thế bổ sung. Mỗi người đều có chính mình nhất tinh thông anh hùng. Mấy ngày này huấn luyện, cũng học xong không ít mặt khác anh hùng. Mà mặt khác một con đội ngũ tên còn lại là gọi là Lý Bạch đừng đánh giã, cũng là 6 cá nhân, 5 người lên sân khấu, 1 người thay thế bổ sung. Trừ lần đó ra, bọn họ câu lạc bộ bên này còn có 5 cái chuyên môn xử lý việc vặt vãnh công nhân. Hơn nữa Hầu Lượng cái này nhập cổ lão bản, tổng cộng có 6 cá nhân, bọn họ 6 cá nhân chính là muốn báo danh A, còn có quản lý fan A. Cùng với cấp fan chế tác tiếp ứng vật phẩm, còn có tuyển thủ thi đấu phía trước chuẩn bị công tác đều phải làm tốt. Ăn cơm gì đó, kia càng là phải hào hào quản lý. 3 tháng phân báo danh lúc sau, tất cả mọi người đều là thực kích động, rốt cuộc như vậy tuyến thượng tái chế là thay phiên đào thải chế. Nói cách khác, tại như vậy nhiều trong lúc thi đấu, chỉ có tuyến thượng đấu loại là không thể thua. Không có gì tam cục hai thắng, chỉ có một ván, nếu ngươi phát huy không được chính mình chân chính thực lực. Hoặc là nói vận khí không tốt, gặp cường giả đội ngũ, ngươi cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Từ 3 tháng phân bắt đầu, lịch sử vinh quang phía chính phủ trang web thượng liền biểu hiện báo danh nhân số. Cũng không phải chỉ có quốc nội, còn có nước ngoài. Thêm lên báo danh ước chừng vượt qua 200 nhiều hơn vạn. Có thể nói thi đấu là thập phần lửa nóng. Đương nhiên, này 200 nhiều vạn người, cũng sẽ ở tháng 4 phân một tháng thời gian bị trừ mất không ít. Có thể nói mỗi ngày đều có thượng trăm cái đội ngũ đào thải. Thật nhiều đội ngũ chính là lại đây đánh chơi, vì trò chơi khen thưởng mà đến. Cùng lúc đó, tiền thưởng trì cũng chính thức mở ra. Lần này cho hấp thụ ánh sáng một loạt 6 cái anh hùng đặc hiệu làn da càng là vô cùng huyễn khốc. Làm sở hữu fan nhìn đều vì này tâm động, Hầu Lượng cái này thổ hào càng là thập phần hào khí. Cấp sở hữu đồng đội đều mua như vậy đặc hiệu làn da. Theo mỗi phân mỗi giây gia tăng, tiền thưởng trong hồ mặt tiền càng ngày càng nhiều. Có thể tưởng tượng, năm nay tiền thưởng sẽ đột phá ra thế nào một cái kết quả. Chu Trạch Giai cũng không khẩn trương, bởi vì hắn cảm thấy chính mình trong đội ngũ mặt thực lực vẫn là rất mạnh. Tháng tư phân bắt đầu lúc sau, mọi người tiến hành rồi tuyến thượng tái. Quả nhiên, hai chi đội ngũ đều thành công tiến vào bổn thị trăm cường đội ngũ. Tiếp tục hướng lên trên nói, chính là tỉnh nội trăm cường đội ngũ. Tiếp tục hướng lên trên, là cả nước, chỉ có tiến vào cả nước trước 50. Mới có thể đủ tham gia tháng 5 phân thi đấu. Có thể nói là thập phần kịch liệt. Mỗi ngày đều có vô số đội ngũ bị đào thải. Bởi vì Chu Trạch Giai lúc trước nói muốn tham gia thi đấu. Hơn nữa hắn tài khoản nhân khí vẫn là rất cao. Cho nên mỗi lần Chu Trạch Giai lên sân khấu lúc sau. Tất cả mọi người đều là thập phần kích động. Tháng 4 phân chú định là lửa nóng. Làm tất cả mọi người trầm mê ở như vậy tuyến thượng trong lúc thi đấu. Không có lúc nào là phát sóng trực tiếp thi đấu. Càng là làm mọi người xem nhiệt huyết sôi trào. Mà Chu Trạch Giai cùng công ty mặt khác cái thứ nhất đội ngũ cũng thành công tiến vào cả nước 50 cường. Chính là này cả nước 50 cường căn bản không đại biểu cái gì. Bởi vì tháng 5 phân đến tháng 6 phân thời điểm. Cả nước 50 cường sẽ tiến hành thay phiên tái chế thi đấu. Cuối cùng bình chọn ra cả nước trước 20 cường đội ngũ tới mặt nhiều mặt khác quốc gia cả nước. Trước 20 cường đội ngũ, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, đệ 1345 chương không được sủng ái hai tử 13 Hầu Lượng thật là trăm triệu không nghĩ tới. Nhà mình liền hai chi chiến đội, thế nhưng đều tiến vào cả nước 50 cường. Chỉ cảm thấy Chu Trạch Giai tuyển người ánh mắt quả nhiên là lợi hại. Tuy rằng lần này tuyển đến người có chút kỳ diệu, vì cái gì nói như vậy đâu. Điện tử cạnh kỹ là không có tuổi. Nói như vậy, tuổi càng nhỏ đối trò chơi thao tác năng lực tốt nhất. 14 đến 16 tuổi thời điểm là ưu tú nhất thời điểm. Nhưng là nhà mình đội ngũ đâu? Không nói Chu Trạch Giai cái này mạnh nhất đánh giá, liền nói trong đội ngũ mặt 27 tuổi lão đại ca. Thích nhất dùng anh hùng chính là xạ thủ, đừng xem thường xạ thủ, ở cao cấp trong cục mặt, xạ thủ chỉ cần chơi đến hảo, cũng là có thể phiên bản. Cho nên nói có chút thời điểm tuổi thật sự đại biểu không được cái gì. Mặt khác còn có trong nhà một cái khác đội ngũ đánh giá. Người khác chỉ sợ cũng không dám tin tưởng, cái này đánh giá thế nhưng là cái 12 tuổi hài tử. Không sai, so với điện tử cạnh kỹ hoàng kim tuổi, đứa nhỏ này tuổi càng tiểu, lúc trước theo chân bọn họ cùng nhau chơi thời điểm. Chu Trạch Giai cũng là xác định vài biến mới xác định hoàn thành như vậy đánh giá thế nhưng là cái hai từ, cho nên lần này đứa nhỏ này lại đây. Hắn ba mẹ cũng là đi theo lại đây. Thuận tiện chiếu cố đoàn đội bên trong người khác, có thể nói là đối nhi tử thập phần duy trì. Cũng không phải nói bất luận cái gì ba mẹ đều sẽ không thích nhi tử chạm vào này đó cạnh kỹ trò chơi. Nói như vậy. Cạnh kỹ trò chơi chơi người tốt, đầu óc cũng tương đối hảo, cho nên bọn họ hai tổ liền như vậy tiến vào cả nước 50 cường. Tháng 5 phân bắt đầu lúc sau, tái chế càng thêm hừng hực khí thế, bởi vì từ giờ trở đi, chính là tiến hạ tái. Cả nước 50 cường trung bình phán ra dư lại 20 cường. Trừ bỏ chứng minh chính mình thế lực ở ngoài, càng là phải chú ý rất nhiều đồ vật. Rốt cuộc người nếu là không ở hiện trường nói, vạn nhất tìm người đại đánh làm sao bây giờ? Cho nên tổ chức phương phi thường tài đại khí thô, bao thượng kinh thị tốt nhất 5 sao khách sạn lớn, Chu Trạch Giai đám người cũng đều mang theo đồ vật đi thượng kinh thị. Bởi vì cho rằng chân chính thi đấu sẽ ở tháng 5 3 ngày cử hành. Tháng 5 nhị ngày thời điểm, tổ chức phương càng là cử hành yến hội. Làm đại gia cùng nhau nhận thức, hơn nữa lần đầu thông qua phát sóng trực tiếp giới thiệu này đó đoàn đội trong hiện thực người. Giới tính, tuổi, diện mạo, lúc này toàn diện cho hấp thụ ánh sáng. Bởi vì Chu Trạch Giai phát sóng trực tiếp nguyên nhân, cho nên fan rất nhiều. Tới rồi tuyến hạ thời điểm, nhưng thật ra có không ít người dơ thứ 30 thẻ bài lại đây tiếp ứng. Có thể nói là thập phần cấp lực. Mà bọn họ mặt khác một chi đội ngũ chung 12 tuổi tuyển thủ càng là khiến cho các fan rung truyền, không nghĩ tới đầu năm nay 12 tuổi đều có thể cho chơi đánh đến tốt như vậy. Tiến vào cả nước 50 cường, hiện tại còn ở tranh thủ cả nước 20 cường. Quả thực không phải người A. Chu Trạch Giai lúc trước tuyển người thời điểm, tuyển đều là quốc nội vương giả bảng xếp hạng bên trong người. Hơn nữa mỗi người cá nhân phong cách tương đối rõ ràng. Cho nên phối hợp lên mới có thể lợi hại như vậy. Hắn cho rằng chính mình hai chi đội ngũ đều có thể đủ tiến vào cả nước trước 20. Rốt cuộc, cả nước trước 20 lúc sau cũng là có thể được đến đại tái tiền thưởng. Nếu đoàn đội dừng bước cả nước trước 20, như vậy phía chính phủ sẽ mỗi chi đội ngũ phát 10 vạn tiền thưởng. Tuy rằng thiếu, nhưng là cũng coi như là đền bù thời gian dài như vậy đoạn huấn luyện. Tuy rằng tất cả mọi người đều là hướng về phía quán quân đi vào. Nhưng là thế giới quán quân liền như vậy một cái, cùng quốc nội đánh xong còn muốn cùng nước ngoài đánh, kia cảm giác đương nhiên là không giống nhau. Trần Tiết Gia cũng tới rồi hiện trường, đang xem tới rồi chính mình thích Chu Tiểu Khả Ái lại là như vậy xoái lúc sau. Trong tay không ngừng múa may chính mình thẻ bài, không nghĩ tới bị Chu Trạch Giai cấp thấy được, Chu Trạch Giai nhìn đến Trần Tuyết Gia thời điểm cũng là sửng sốt. Không nghĩ tới thượng kinh thị này một hàng, thế nhưng sẽ đụng tới Trần Tuyết Gia. Trần Tuyết Gia hiện tại còn hào hào, còn tới xem thi đấu. Nghĩ đến như thế, Chu Trạch Giai tâm tình không tồi. Phái Hầu Lượng trộm đi hỏi Trần Tuyết Gia phòng phát sóng trực tiếp tài khoản cùng tên điện thoại. Lần này xem như có lý do tiếp cận Trần Tuyết Gia. Chờ chính mình cầm thế giới quán quân, đến lúc đó phòng phát sóng trực tiếp khẳng định sẽ nổ mạnh đi. Điện tử cạnh kỹ là thực tàn nhẫn một việc, giống như là áo vận thi đấu giống nhau, có thể bị nhớ kỹ. Vĩnh viễn đều chỉ có quán quân, những người khác đều là người khác đá kê chân. Bởi vì lịch sử vinh quang này đã là lần thứ 5 tổ chức vinh quang ly đại tái. Cho nên tham gia chiến đội rất nhiều, thật nhiều đều là hào môn chiến đội, mà Chu Trạch Giai bọn họ chiến đội tuyến tiếp theo tháng điên cuồng thi đấu. Rốt cuộc hai cái đội ngũ đồng thời tiến vào cả nước trước 20 cường. Tin tức này quả thực là làm thích xem Chu Trạch Giai phát sóng trực tiếp người vui vẻ muốn mạnh. Đặc biệt là tới rồi thi đấu bên trong thế nhưng còn có thể năm sát. Còn có thể 20 nháy mắt hạ gục tử địch phương đệ nhất nhân cách làm. Làm Chu Trạch Giai tại đây trong lúc thi đấu đại làm nổi bật. Tất cả mọi người nhớ kỹ Chu Tiểu Khả Ái cái này người chơi. Đặc biệt là đối phương còn trường một chương soái khí gương mặt. Này liền không thể không nói hầu sáng, bởi vì thủ pháp đồ ăn, cho nên vô pháp tham gia thi đấu sau lại cùng chỉ có thể đủ đem sở hữu tâm tư đều đặt ở đối các đội. Viên Chiếu Cố Thượng, lần này thi đấu đồng phục của đội đều không phải tìm những cái đó không hiểu hành chuyên nghiệp. Thiết kế sư thiết kế, mà là tìm trên mạng sẽ vẽ tranh bàn tay to tử họa ra tới đội ngũ trang phục. Chiếu làm người làm, cho nên đại gia mặc vào lúc sau nhìn phá lệ soái khí 10 phần. Thứ ba 10 người này, ở cả nước 50 tiến 20 cường thi đấu chung. Rốt cuộc chân chính vang vọng quốc nội trò chơi vòng, Chu Trạch Giai tên này, càng là làm trầm mê trò chơi người điên cuồng. Bởi vì đối phương quả thực là quá sắc bén, xem hắn thi đấu quả thực là kích thích không thể hành. Có thể nói trải qua thi đấu trong khoảng thời gian này. Quốc phục đệ nhất Lý Bạch chính là Chu Trạch Giai. Vội vàng trung khảo ôn tập Chu Vi Vi ngẫu nhiên cũng sẽ nghe được đại gia nói lên lịch sử vinh. Quang trò chơi này tình huống, cũng sẽ luôn là nghe được thứ ba mười. Cùng Chu Tiểu Khả Ái thật là lợi hại loại này thở dài. Nhưng là lại trước nay không có nghĩ tới, người này sẽ là chính mình không nên thân ca ca, nàng không thích chơi này đó trò chơi, sở hữu thời gian đều dùng để học tập, cho nên lúc này đây, nàng bỏ lỡ biết chân tướng cơ hội, mà đại học bên trong, bởi vì Chu Thừa Mân sớm liền biết đệ đệ muốn tham gia thi đấu, cho nên ở bận rộn rất nhiều. Cũng là sẽ tuyến thượng đi xem, tuyến hạ thời điểm gọi điện thoại cấp Chu Trạch Giai nói muốn hay không qua đi xem. Nhưng là bị Chu Trạch Giai cự tuyệt, đương biết đệ đệ tiến vào cả nước 50 cường lúc sau. Trước tiên liền cùng sở hữu nhận thức bằng hữu tuyên cáo. Đây là hắn đệ đệ a, chơi game lợi hại như vậy đệ đệ. Chu Thừa Mân bên người không ít người biết cái này lúc sau cũng là kinh ngạc không được. Lúc sau lại chú ý Chu Trạch Giai vậy cảm giác không giống nhau. Đây chính là đồng học đệ đệ đâu. Vì thế liền bắt đầu kêu Chu Trạch Giai đệ đệ. Kêu kêu, ân, nhân gia tiến vào cả nước 20 cường. Tháng 6 phân thi đấu chính là trận chung kết, là hiện trường phát sóng trực tiếp toàn thế giới hỗn chiến. Các quốc gia tuyển thủ đều ngàn dặm xa xôi ngồi máy bay đi tới Thượng Kinh thị bên này. Cũng chỉ có quốc nội tuyển thủ có thể ở nhà nghỉ ngơi một chút. Chu Trạch Giai nhằm vào mấy thứ này mở họp, hy vọng đại gia áp lực không cần quá lớn. Bất quá đại gia nhưng thật ra bình tĩnh, một đám đều hưng phấn không được, có thể tiến vào cả nước trước 20, cấp cho bọn họ quá nhiều tin tưởng. Huống chi, năm nay tiền thưởng còn đang không ngừng dâng lên, tiền thưởng chỉ đã đột phá 500 triệu. Chu Trạch Giai lúc trước ký xuống bọn họ thời điểm, trừ bỏ tỏ vẻ nếu không có bắt được quán quân, mỗi người trợ cấp 100 vạn ở ngoài, càng là thiết vị trí, đến cái nào địa phương cho đại gia nhiều ít tiền thưởng. Như là hiện tại, cả nước trước 20, bọn họ một đội người là có thể đủ bắt được mỗi người 10 vạn tiền thưởng. Đã làm đại gia thực vui vẻ, nếu tiến vào toàn thế giới trước 10 cường. Như vậy mỗi người thêm 100 vạn, nếu là thật sự bắt được quán quân, vô luận tiền thưởng nhiều ít, Chu Trạch Giai đều sẽ dựa theo đại gia lúc sau có thể hay không cùng câu lạc bộ ký hợp đồng. Mỗi người cấp 1.000 vạn, tiền có thể cho người càng thêm nỗ lực, cho nên tháng 6 phân chú định là thiêu đốt một tháng. Toàn bộ Thượng Kinh thị đều là lửa nóng. Cả nước các nơi thích trò chơi người đều chạy tới xem thi đấu. Mà Trần Tiết Gia càng là cùng trường học thỉnh giả. Mỗi một lần Chu Tiểu Khả ái nơi chiến đội thi đấu đều sẽ tham gia. Mắt thấy lần này trong ngoài nước tổng cộng thêm lên 96 cái đội ngũ. Nửa tháng lúc sau liền dư lại hơn một nửa nhi. Đại gia tâm tình kia kêu một cái phức tạp a. Đặc biệt là quốc nội bên này. 20 cường cũng chỉ dư lại 9 chi đội nam. Chu Trạch Giai đội ngũ cùng công ty đội ngũ đều thực may mắn. Đều ở này đó trong phạm vi. Mặt khác còn lại là chân chính hào môn chiến đội. Nước ngoài đội ngũ thực lực xác thật là cường. Cho nên Chu Trạch Giai mỗi ngày buổi tối đều sẽ mang theo đại gia huấn luyện. Sau đó nghiên cứu chiến thuật. Mắt thấy tới rồi tháng 6 đế. Toàn thế giới trước 10 cường. Rốt cuộc ra đời. Trong đó mà quốc nội đội ngũ có 3 con. Mặt khác đều là nước ngoài đội ngũ. Chu Trạch Giai hai chi chiến đội đều tiến vào trận chung kết. Tháng 7, là chân chính trận chung kết. Chu Trạch Giai đoàn đội xưa nay chưa từng có nỗ lực. Bởi vì bọn họ không nghĩ làm chính mình thời gian dài như vậy nỗ lực đốt quách cho rồi. Chu Trạch Giai càng là bảo đảm. Nếu lần này vô luận cái nào đội ngũ lấy được quán quân. Lấy được quán quân đội ngũ mỗi người 1.000 vạn. Không có lấy được quán quân đội ngũ cũng mỗi người 500 vạn. Chu Trạch Giai này đó thời gian nhưng không chỉ là ở huấn luyện. Trong tay tiền đã sớm từ mấy ngàn vạn biến thành vài trăm triệu. Đối với tiền thưởng hắn căn bản là không thèm để ý. Nhưng là hắn chính là muốn chứng minh chính mình. Bất quá đáng giá nhắc tới chính là, lần này tiền thưởng đã đột phá 700 triệu. Bằng không cũng sẽ không làm đại gia như vậy điên cuồng. Chu Thừa Mân nhìn đệ đệ mắt thấy muốn đi vào trận chung kết. Cuối cùng vẫn là xin nghỉ trộm đi tới hiện trường. Tuy rằng cái này hiện trường phiếu cao không được. Từ bò nơi đó mua lại đây ước chừng hoa 5.000 khối. Nhưng là vì duy trì đệ đệ. Chu Thừa Mân vẫn là tới. Trần Tiết Gia cũng là giống nhau. Vì duy trì chính mình thần tượng. Cuối cùng trận chung kết toàn bộ hành trình tại tuyến, mà Chu Trạch Giai mặt khác một chi đội ngũ cũng ở 6 tiến 5 thời điểm đào thải. Bị một cái nước ngoài đội ngũ đào thải, chỉ còn lại có Chu Trạch Giai này một chi đội ngũ lúc sau. Chu Trạch Giai càng thêm cẩn thận, sau đó một đường ngao tới rồi trận chung kết, cơ hồ là cùng sở hữu đội ngũ đều đánh một lần. Mắt thấy tháng 7 sắp rốt cuộc thời điểm. Chân chính trận chung kết tới. Quốc nội hào môn chiến đội dừng bước huy chương đồng. Mà ta là người Tiểu Khả ái chính thức cùng nước ngoài một cái đội ngũ tiến hành quán quân tranh đoạt. Ở điên cuồng mà lại bình tĩnh tam cục thi đấu lúc sau. Rốt cuộc lấy mỏng manh thế cục lấy nhị so một thành tích thắng được quán quân. Đường dẫn dắt đội ngũ đứng ở đài lãnh thưởng thượng kia một khắc. Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy. Lúc này đây. Chính mình hẳn là có thể bị rất nhiều người thấy được đi. Ca ca biết chính mình thi đấu sự tình, ba mẹ khẳng định không biết, muội muội không chơi trò chơi cũng không rõ ràng lắm, kia bọn họ biết chuyện này lúc sau sẽ làm sao? Hết chương.